Kết hôn chấp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Tổng tài ly hôn đi. Góc truyện audio.com. Đã lâu không gặp, Bạch Kính Thần vẫn vậy. Vẫn thích mặc đồ thoải mái. Khí chất nhàn nhã, vừa nhìn đã biết là công tử đa tình. Cô vươn tay, nói, cảm ơn, Bạch Kính Thần đặt ví vào tay cô. Thản nhiên hỏi, không mời anh vào nhà ngồi một lát sao? Nghe thế, sắc mặt cô thay đổi nhưng vẫn lên tiếng. Vào đi, đây không phải lần đầu Bạch Kính Thần tới nhà cô. Khi tình cảm giữa họ tốt nhất, anh đã mặt dày mày dạn đòi ở cùng cô. Vậy nên anh cũng ở lại đây rất lâu. Hồi ấy ức thật đẹp. Anh ngồi đó, em đi rót nước, không cần phiền toái như vậy. Dù gì cũng là khách mà. Cô lấy ra chiếc cốc giấy dùng một lần duy nhất trong nhà để rót nước cho anh ta rồi nói. Anh về rồi, nghe Yên Nhi nói anh luôn ở nước ngoài bàn công việc. Bây giờ đã xong à? Ừ, hôm nay anh vừa về tới đây. Không ngờ lúc đi cùng anh cả để tìm chị dâu thì gặp em. Hai người đã từng vô cùng thân mật giờ đây lại xa cách như vậy. Dư San San không nói được cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì. Cô chỉ cảm thấy vô cùng chua xót. Vô cùng đau đớn, Bạch Kính Thần thấy vết thương trên tay cô, lại nhớ tới chuyện cô đi mua thuốc thì hỏi, tay sao thế, chấm, bị một đám sinh viên không có lý trí, cô lúng túng mím môi, dù biết sẽ gặp lại nhưng chẳng ngờ lại là trong tình cảnh này. Cô chật vật thế này càng tôn lên sự tự phụ của anh ta. Có lẽ nên như vậy, bọn họ vốn không phải người của cùng một thế giới, Dư San San nản lòng. Anh giúp em bôi thuốc, ở trên tay mà, em tự bôi cũng bất tiện. Bạch Kính Thần đột nhiên nói, Dư San San ngỡ ngàng, cô biết mình nên từ chối, thẳng thừng như khi từ chối lời cầu hôn của anh ta. Đó mới là phong độ của Dư Nữ Hiệp, nhưng cô không nỡ, im lặng một chút, cô đáp, được, trong phòng bật điều hòa, cô cởi áo khoác ra, lúc này anh mới thấy không chỉ tay mà cổ cô cũng có vết thương. Những vết cào rất sâu đã rớm máu. Thấy vậy, ánh mắt anh trở nên hung dữ lên. Hối hận vì mình đã không đến sớm. Khiến cô bị thương nhiều như vậy. Dư San San mặc một chiếc áo len màu cho bên trong. Một chiếc quần skinny jean màu xanh lam. Bộ đồ tôn dáng của cô rất tốt. Nhà được trải thảm lông. Vậy nên cô đã sớm cởi giày. Đi chân trần tới lui. Trên mặt cô là lớp trang điểm tỉ mỉ. Nhìn cô xinh đẹp như một đóa hoa tươi đang dần nở rộ vậy. Anh khẽ ngửi, xung quanh đều là mùi hương của cô thoang thoảng. Bạch Kính Thần cúi xuống bôi thuốc cho Dư San San. Từng chút một, cực kỳ cẩn thận, hai người áp sát, hơi thở nam nữ hòa quyện khiến cảm giác dụ hoặc nảy sinh. Những nơi bị anh ta bôi thuốc như có lửa, nóng rực, ngứa ngáy. Dư San San phải cố gắng hết sức để khống chế bản thân khỏi run rẩy. Nhưng thứ cảm giác khó hiểu ấy cứ dần lan ra từ tim cô. Anh hối hận, Bạch Kính Thần đột nhiên lên tiếng phá vỡ không khí mập mờ. Hà, Dư San San ngẩn ra. Cô không kịp phản ứng anh ta đang nói gì. Anh hối hận, anh không nên cầu hôn với em. Trong nháy mắt, vô số đau đớn bắt đầu lan ra từ trái tim Dư San San. Cô muốn cười nhưng khóe môi lại không nhếch nổi. Đau quá, anh ta hối hận, đại thiếu gia cảm thấy chơi chán nên hối hận. Bạch Kính Thần không chờ Dư San San đáp lại. Anh nói tiếp, Dư San San, nếu anh đồng ý quay lại mối quan hệ bạn tình với em thì chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu không? Cô run rẩy ngẩng đầu. Cô muốn tìm ra ý đùa giỡn trong mắt anh ta. Nhưng không, ánh mắt anh ta rất nghiêm túc. Chẳng hề có bất cứ ý trêu tức nào. Anh nói gì cơ? Hai tay anh đặt lên vai cô. Đôi mắt nhìn cô chăm chú. Em muốn một mối quan hệ thế nào cũng được. Bạn tình cũng được, yêu không công khai cũng được. Kể cả yêu nhưng cả đời không kết hôn cũng được. Anh đồng ý hết. San San, chúng ta có thể bắt đầu lại không? Đây là Bạch Kính Thần mà mình quen biết sao? Con người kiêu ngạo, độc đoán không ai bì nổi đó sao? Tại sao anh ta lại nói vậy? Em, Dư San San vừa mở miệng định trả lời thì anh đã vội vàng hôn cô. Nụ hôn cuồng nhiệt như lửa trong ngày đông. Đừng từ chối anh, San San, đừng từ chối anh, xin em đấy. Dư San San trợn tròn mắt, thiên chi kiêu tử như anh mà lại cầu xin cô. Cô run rẩy, trái tim bình lặng đã lâu giờ đây đã bị những lời nói của anh làm cho nóng bỏng như thiêu đốt. Đôi môi cô bị hắn cuồng nhiệt hôn lên, suy nghĩ cũng rối bời. Chẳng còn lý trí để đẩy anh ra nữa. Cô nhắm mắt lại như được giải thoát, hé môi, mặc kệ anh muốn gì lấy đó. Cảm thấy cô đã không còn chống cự nữa. Bạch Kính Thần càng hôn sâu hơn, dường như muốn cắn nuốt cô, muốn giấu cô vào lòng, muốn chiếm hữu cô. Vừa hôn, anh vừa bắt đầu cởi bỏ lớp quần áo vướng víu. Hai người chiến đấu kịch liệt từ phòng khách tới phòng ngủ. Những nhớ nhung bao ngày xa cách đều được nhấn chìm trong khát vọng của thể xác. Không biết họ đã triền miên bao lâu. Cuối cùng, cả hai người đều ngủ thiếp đi. Bạch Kính Thần tỉnh lại vào 5 giờ chiều. Ngày mùa đông trôi qua rất nhanh. Bên ngoài là gió lạnh gào thét nhưng nơi này lại vô cùng ấm áp. Theo bản năng, anh quay sang người bên cạnh nhưng giường đã trống rỗng không một bóng người. Anh nhíu mày, nếu không vì bản thân còn ở nhà Dư San San, anh đã nghi ngờ khi nãy chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi. Mặc quần áo xong ra khỏi phòng, anh nghe thấy tiếng động trong phòng bếp nên quyết định tới xem. Người con gái xinh đẹp đã xóa đi lớp trang điểm tỉ mỉ. Khuôn mặt cô giờ là vẻ đẹp tự nhiên, cô mặc một chiếc áo len rộng và dài tới đùi, đôi chân trắng nõn thon dài lộ ra. Cổ áo rất rộng, nó khiến bả vai gầy gò của cô lộ ra. Đồng thời còn có một dòng xăm tiếng Anh. Miss you, em nhớ ai? Ngay khi anh rơi vào dòng suy tưởng, Dư San San đã nấu nướng xong. Cô bưng khay xoay người. Thấy anh đứng ngoài cửa. Cô khẽ cười rồi nói. Ở nhà chẳng có gì ăn. Chỉ có mì thôi. Cậu Bạch ăn được chứ? Em ăn được thì sao anh lại không? Anh cười rất thoải mái. Tựa như vẫn còn trong thời gian ở lại nhà cô, tựa như hai người chưa bao giờ rời xa. Cô bưng hai bát mì ra, mỗi người ngồi một bên bàn ăn. Trời lạnh mà được ăn mì tôm thơm thế này, đúng là sung sướng, cô vui vẻ nói, đôi mắt như tỏa sáng. Bạch Kính Thần cũng vui lây, dù chỉ ăn mì tôm nhưng lại cảm thấy không có một món ăn nào trên đời ngon hơn thế nữa. Nghe nói em đi du lịch, anh lên tiếng đánh vỡ yên lặng. Cách chương.